Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, nhị nãi đất tập trung. Nhị nãi, nghĩ như vậy, Trần Tấn liền yên lặng đi ra cửa hàng, đứng tại ven đường bấm Tưởng Nghệ Hàm điện thoại. Uy, Tưởng Nghệ Hàm nhận điện thoại thanh âm rõ ràng 10 phần kinh hỉ. Trần Tấn đột nhiên cảm giác được có chút đau lòng. Lúc trước hắn xác thực đối Tưởng Nghệ Hàm quá lạnh nhạt một ít. Đang làm gì đâu? Hắn đối Tưởng Nghệ Hàm hỏi. Tưởng Nghệ Hàm nhảy cẫng nói. Tại diễn tập đâu? Nghe ảnh hưởng ngươi sao? Trần Tấn lại hỏi. Không ảnh hưởng. Tuyệt không ảnh hưởng. Sau đó, Trần Tấn chỉ nghe thấy nàng tại đầu bên kia điện thoại hô. Đạo. Ta nghỉ ngơi một chút. Sau đó Tưởng Nghệ Hàm thật nhanh liền chạy tới hậu trường. Tìm cái không ai địa phương tọa hạ cười không ngừng. Thế nào? Trúng số độc đắc sao? Cười thành dạng này. Trần Tấn cũng cười. Tưởng Nghệ Hàm khinh thường nói. Trúng sổ số tính là gì? Ngươi biết không? Đây là hai ta. Về sau, ngươi lần thứ nhất chủ động gọi điện thoại cho ta đây. Còn không cho phép ta cười một cái rồi. Trần Tấn trong lòng lần nữa nổi lên một tia áy náy. Ân nói, tập luyện cực kỳ vất vả ha. Ngươi ban đêm còn muốn lên đài. Mình ngàn vạn chú ý nghỉ ngơi. Còn có, tuyệt đối đừng thụ thương. Ta cẩn thận đâu. Tưởng Nghệ Hàm đáp, sau đó giật mình nói. Ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Ta quan tâm ngươi có lỗi sao? Trần Tấn hỏi ngược lại, Tưởng Nghệ Hàm y nguyên cười, nhưng là nước mắt lại lập tức liền chảy ra ngoài. Trần Tấn nghe thấy nàng tại khóc nức nở, bất đắc dĩ nói, tốt, đừng khóc, ngươi cũng biết ta không có nói yêu thương kinh lịch, ngươi thế nhưng là ta mối tình đầu A tương đương có cái gì chào hỏi không chu toàn. Ngươi nhiều gánh vá điểm, hắn không nói lời này còn tốt, nói chuyện, mối tình đầu. Tưởng Nghệ Hàm lại khóc đến càng hung. Trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy phảng phất toàn thế giới cảm giác hạnh phúc đều nện vào nàng trên đầu. Trần Tấn có chút hoang mang lo sợ. Hắn trời mới biết Tưởng Nghệ Hàm vì cái gì khóc đâu. Không phải, ngươi đừng, ai, lại khóc ta tắt điện thoại a. Trần Tấn đành phải nói. Tưởng Nghệ Hàm khóc cười mắng. Ngươi gấp gáp như vậy tắt điện thoại làm gì? Còn chuẩn bị cho khác tiểu yêu tinh gọi điện thoại sao? Ma quỷ, tiểu yêu tinh liền không có. Lão yêu tinh ngược lại là có mấy cái hoa. Trần Tấn thở dài, trường kỳ hòa giải tại bất động sản cái này đặc thù lại quỷ dị ngành nghề bên trong. Trần Tấn áp lực tâm lý có thể nghĩ. Hắn thở dài âm thanh để Tưởng Nghệ Hàm cũng là không có từ trước đến nay một trận đau lòng. Lập tức nói, ma quỷ, phải không ngươi đừng khổ cực như vậy. Không tầm thường, ta đi cầu cầu lão Hàn. Nhưng tuyệt đối đừng, Trần Tấn chân thành nói. Điểm này chúng ta thảo luận qua. Tại ta không bản sự để hắn nhìn thẳng vào ta trước đó. Ta tuyệt sẽ không cùng hắn có bất kỳ liên quan. Ngoại trừ, ngươi bên ngoài, nghe Trần Tấn lần nữa cùng mình đoạt cường điệu câu nói này. Tưởng Nghệ Hàm chỉ có thể ở trong lòng khe khẽ thở dài. Nhưng lại lập tức tuôn ra một cỗ kiêu ngạo cảm xúc đến. Nàng cuối cùng là ngừng lại nước mắt, đối Trần Tấn cười nói. Ngươi tên hèn nhát này, uổng cho ngươi lúc trước nói đến dễ nghe như vậy. Còn to tiếng không biết thẹn câu dẫn ta chính là nhìn chúng bối cảnh của ta. Người ta cam tâm tình nguyện để ngươi lợi dụng. Ngươi lại làm dáng. Đàn ông các ngươi liền chỉ biết gạt ngươi. Lừa ngươi thế nào? Ta còn chuẩn bị lừa ngươi cả một đời đâu. Nghe thấy tiếng cười của nàng. Trần Tấn tự nhiên mà vậy liền nói ra câu nói này. Nhưng Tưởng Nghệ Hàm lại bị trêu chọc đến trong đầu nào đó một cây thần kinh nhạy cảm. Lập tức hỏi, ma quỷ, ngươi đây coi như là hứa hẹn sao? Ta, Trần Tấn sững sờ, sau đó giả bộ tiếc nuối nói, ngươi nói tính coi như đi. Ai, ngươi nói khi nam nhân có gì tốt? muốn tuân thủ đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy loại này gặp quỷ quy củ. Hừ, Tưởng Nghệ Hàm trên mặt đều cười nở hoa rồi, ngoài miệng lại nói, vậy cũng phải ngươi có năng lực gạt ta cả một đời lại nói. Ta thế nhưng là rất thông minh còn coi trọng ta. Ta nhìn ngươi là ngốc đến không thể thuốc chữa. Trần Tấn phản kích nói, Tưởng Nghệ Hàm hoàn toàn thất vọng, không có thuốc chữa liền không có thuốc chữa đi, ta không quan tâm, ngoặc kép chấm chấm. Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu, lẫn nhau cười nhạo, lẫn nhau chọc, ai cũng không chịu nhận thua, lại từ đầu đến cuối cười. Cú điện thoại này đánh đến có gần 3 giờ, thẳng đến nghe thấy Tưởng Nghệ Hàm bên kia có người hô. Nghệ Hàm, một lần cuối cùng hợp luyện á, về sau mới cuối cùng có thể cúp máy. Trần Tấn nhìn một chút đã gặp đỏ điện thoại lượng điện, sợ là sống không qua buổi tối, thế là trở lại cửa hàng chen vào sạc pin, chờ điện thoại cơ bản tràn ngập điện về sau, cũng đến xuống ban thời gian. Hắn cầm điện thoại di động lên, lần nữa phát ra tin nhắn, làm xong sao, làm xong, cái nào gặp mặt, sau một tiếng, ta đi đón ngươi đi, được, Trần Tấn yên lặng thu hồi điện thoại, đánh dưới thẻ ban về sau. Liền lái xe lái về phía nội thành. Hôm nay là tiết nguyên đán, ấn nói hẳn là thời gian nghỉ ngơi, chỉ bất quá đô thị sinh hoạt tiết tấu quá nhanh, nhanh đến mọi người ngay cả nghỉ ngơi đều muốn nắm chặt thời gian ra hiu nhàn chơi đùa, chớ nói chi là lại có một tháng liền là mùa xuân. Không riêng gì Đông Giang thành phố cư dân, còn thật nhiều từ toàn tỉnh các nơi đuổi tới Đông Giang thành phố đến mua ăn Tết bộ đồ mới đám người. Làm cho vốn là chật như nêm cối giao thông triệt để táo bón. Trần Tấn bất đắc dĩ gửi nhắn tin nói cho đối phương biết kẹt xe, có thể sẽ đến trễ về sau. Một mực tại trong dòng xe cộ bò gần 2 giờ mới đuổi tới địa phương. Không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Trần Tấn đối mới vừa lên xe Khổng Khuyết nói xin lỗi. Khổng Khuyết không hiểu thấu nhìn hắn một cái, sau đó tức giận nói, không có việc gì, ngươi là tiểu bối, chúng ta chờ không cần gấp gáp. Trần Tấn sững sờ, thầm nghĩ nữ nhân đều là như thế mang thù sao? Lần trước gọi nàng A-di sự tình, còn nhớ rõ rõ ràng như vậy. Gặp hắn không nói, Khổng Khuyết ngược lại cười nói, ta không như vậy mang thù, nhưng là giúp ngươi làm một ngày công việc, là thật đói bụng, ngươi dù sao cũng phải nuôi cơm a. Quản, nhất định phải quản. Trần Tấn lập tức đáp, muốn ăn cái gì? Khổng Khuyết cười nói, cái gì cấp cao ăn cái gì? Nhìn ngươi bây giờ đều lái xe, phát triển rất tốt sao? Không làm thịt ngươi thịt ai? Trần Tấn từ chối cho ý kiến cười cười, trực tiếp lái xe đi cách không xa Đông Giang Thương Hà. Nơi này là Đông Giang thành phố đẳng cấp cực cao một chỗ. Các loại quốc tế hàng hiệu cửa hàng san sát, đi vào liều mạng một lần, không có mười mấy 20 vạn là ra không được. Tương ứng, mở ở chỗ này tiệm ăn uống cũng là cực kỳ xa hoa. Ân. Tại Trần Tấn cái này thổ báo tử khái niệm bên trong, quý chẳng khác nào cấp cao. Thương hạ tầng cao nhất có một cái xoay tròn phòng ăn, có thể nhìn xuống Đông Giang thành phố phồn hoa nhất đường đi. Quảng trường cùng mảng lớn kênh đào mặt hồ, ở chỗ này dùng cơm, có thể nói là vô cùng có cảm giác. Chỉ bất quá phòng ăn chủ doanh cơm Tây, ấn đầu người tiêu phí, một người 2888, đồng dạng có thể nói là cực quý. Từ thang máy ra thời điểm, Trần Tấn lại phát hiện Khổng Khuyết có một chút khẩn trương. Nàng không tự chủ được liền dắt Trần Tấn tay, mới đi theo tiến đến. Trần Tấn mặc dù cũng chưa từng tới, nhưng túi tiền độ dày để hắn không có chút nào luống cuống. Liền đối với Khổng Khuyết cười hỏi, người tham gia nhiều như vậy cấp cao bữa tiệc, sẽ không chưa từng tới cái này à? Khổng Khuyết kinh ngạc nhìn hắn một cái, không có trả lời. Trần Tấn cũng không hỏi nhiều, mà là gọi người phục vụ. Bởi vì không có dự định, vốn là sẽ không nhận đợi. Nhưng ở Trần Tấn biểu thị có thể duy trì một cái khác đẳng cấp phí phục vụ về sau. Hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Thẳng đến người phục vụ đem bọn hắn đưa đến một cái tựa ở bên cửa sổ vị trí bên trên sau khi ngồi xuống, Khổng Khuyết mới nhỏ giọng hỏi. Người thật không biết nơi này là địa phương nào? Không phải liền là cái cấp cao phòng ăn sao? Còn có thể là địa phương nào? Trần Tấn khó hiểu nói. Khổng Khuyết xẹp xẹp miệng, bất đắc dĩ nói, nơi này chính là toàn Đông Giang đều nổi danh, 2NAI, đất tập trung A. 2NAI đất tập trung. Trần Tấn càng vựng hồ. Khổng Khuyết giải thích nói, tất cả kẻ có tiền cua gái bao 2NAI đều sẽ đưa đến nơi này ăn cơm. Nếu như không phải là vì khoe khoang mình nếu có tiền, ai sẽ tới này làm coi tiền như rác? Cáp, Trần Tấn lập tức một mặt mộng bức. P.S. Hai nai nhị nãy vợ hai hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?